Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 381 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên hạ hiện tại, đa phần thầy luyện đàn là cấp 1 hoặc 2, thầy luyện đàn cấp 4 rất hiếm có, bởi vì thầy luyện đàn cấp 4 có thể luyện chế được đan dược trân quý. Đây cũng là nguyên do mà nhà họ Diệp có thể đứng vững mấy trăm năm thành lập Diệp Thành. Đan sư cấp 4 đã có thể luyện chế rất nhiều đan dược, bọn họ thường sẽ có loại đan dược đặc thù của riêng mình. Nhà họ Diệp chỉ dựa vào một đan sư cấp 4 mà kiếm được gia sản hàng trăm triệu. Ngày nay, nhà họ Diệp đã mở hơn 100 hiệu thuốc và 25 cửa hàng đan dược ở nhiều nơi. Chỉ riêng những cơ sở này có thể mang lại hàng tỷ đồng tiền linh cho nhà họ Diệp mỗi năm. Sau khi nhà họ Diệp có tài nguyên, liền bắt đầu dốc sức bồi dưỡng con cháu. Hiện tại, nhà họ Diệp có 15 đan sư cấp 1, 5 đan sư cấp 2, 2 đan sư cấp 3. Những đan sư này đều là những cỗ máy kiếm tiền, hàng năm mang lại khối tài sản khổng lồ cho nhà họ Diệp. Sau khi nghe tình hình của nhà họ Diệp, Ngô Bình nói: "Xem ra, ngay cả đan sư cấp 1 cũng có địa vị rất cao, hàng năm có thể kiếm được rất nhiều tiền." Tiêu sư gia nói: "Đúng vậy, thế giới này thiếu rất nhiều đan sư, chỉ cần là đan sư, đi tới nơi nào cũng sẽ nổi tiếng." Ngô Bình hỏi: "Trong thành này có đan đường không?" Tiêu sư gia nói: "Thành phố này quá nhỏ, không có đan đường." Ngô Bình gật đầu: "Ông lại đi điều tra một chút, trong tay tôi có một loại đan dược có thể giúp đột phá bí cảnh, xem giúp tôi có thể bán nó hay không." Tiêu sư gia nói. "Ngô Tiêu Đầu, cậu có bao nhiêu đan dược?" Ngô Bình suy nghĩ một lúc: "Ông cứ nói có 5 viên cả thảy và sẽ bán cho đến khi hết." Tiêu sư gia nói. "Được, loại đan dược này nhất định sẽ cháy hàng, bán cũng dễ." Tiêu sư gia đi hỏi chuyện buôn bán, Ngô Bình ở lại quán trọ, nỗ lực tu luyện bí cảnh tầng thứ tư. Tầng thứ tư của bí cảnh được gọi là cảnh giới chân phổ. Ở tầng này cần dùng tất cả các bí pháp đã tu luyện để ngưng tụ thành chân phổ, cất vào trong cơ thể. Khi được sử dụng, chân phổ sẽ giải phóng pháp lực thuần túy. Thậm chí, nếu chân phổ đủ mạnh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra bí pháp mạnh gấp 10 lần thông thường. Ngoài việc ngưng tụ chân phổ, còn có thể sử dụng chân phổ để vẽ bùa. Chân phổ số lượng có hạn, nhưng số lượng bùa có thể vẽ ra không hạn chế. Cho nên, tu sĩ cảnh giới chân phổ vô cùng đáng gờm. Trong tay bọn họ có thể có rất nhiều sát phổ và các loại bùa phòng ngự. Hiện tại, Ngô Bình mới chỉ lĩnh hội được 2 loại bí pháp. Một là thuật đại thuấn sát, 2 là thuật ngũ hành độn thổ. 2 bí thuật này, một để trốn thoát và một để giết kẻ thù, vậy là đủ cho anh. Lúc này, trong cơ thể anh đã tích tụ một lượng đáng kể pháp lực. Những pháp lực này cô đọng lại, từ từ chuyển hóa thành một tấm bùa đầy sát khí, đó chính là đại thuấn sát chân phù. Sau khi lá bùa này xuất hiện, Ngô Bình nhận thấy rằng pháp lực không ngừng chảy vào lá bùa, sau đó lại được giải phóng ra ngoài. Sau khi đi qua lá bùa, pháp lực này rõ ràng đã trở nên tinh khiết hơn và mạnh hơn. Hai mắt anh sáng lên, nói: "Thì ra, chân phù có tác dụng thần kỳ như vậy." Ngay khi anh ngưng tụ ra đại thuấn sát chân phù, Tiêu sư già cũng đã quay lại. Ông ấy cười nói: "Ngô Tiêu Đầu, tôi đã tìm được người mua, tôi hẹn gặp ông ta ở một nhà hàng." Ngô Bình gật đầu: "Giá khoảng bao nhiêu?" Tiêu sư già duỗi ra 5 ngón tay, cười nói: "Đối phương nói, nếu đan dược là thật, cho dù là đan phẩm kém nhất thì cũng nguyện ý trả 50.000 tiền linh." Ngô Bình nói: "50.000 tiền linh không nhiều, đan dược của tôi chắc chắn phải đắt hơn thế." Tiêu sư gia nói: "Ngô Tiêu Đầu, thời gian hẹn là tối nay, vẫn còn 1 hoặc 2 giờ nữa." Ngô Bình nói: "Được, vậy đến lúc đó ông hãy đi cùng tôi." Tiêu sư gia nói: "Được." Vừa lúc đến giờ cơm tối, sau khi sắp xếp bữa ăn cho các tiêu sư, Ngô Bình và Tiểu Sư Gia đi đến một nhà hàng cách đó không xa. Tầng 1 của nhà hàng vắng vẻ không có khách hàng. Ngô Bình và Tiểu Sư Gia được mời lên tầng 3 ngay khi vừa bước vào. Có hai người đang ngồi trên tầng 3, một người tầm tuổi trung niên và một người thanh niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tiêu Sư Già thì cười nói: "Hai vị, mời ngồi." Ngô Bình ngồi xuống, còn Tiêu Sư Già đứng bên cạnh anh. Người đàn ông trung niên cười nói: "Tôi họ Trùng. Ngài lão đây nói, cậu có một loại đan dược có thể giúp đột phá bí cảnh. Tôi rất có hứng thú nên đã hẹn gặp cậu ở đây để xem đan dược cậu có trong tay." Ngô Bình nói: "Được thôi, có điều giá trước ông đưa ra quá thấp. Đan dược của tôi là đan thượng phẩm, chỉ có 50.000 tiền linh thì không mua được." Vừa nói, anh vừa lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn. Người đàn ông trung niên hai tay cầm lấy bình ngọc, mở nắp đổ ra một viên đan dược. Ông ta ngửi ngửi, cẩn thận quan sát một hồi rồi cười nói: "Loại đan dược này tác dụng nhất định phải dùng mới biết. Không biết liệu tôi có thể thử thuốc không?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên, viên đan dược đầu tiên này tôi tính cho ông giá 100.000 tiền linh." Người đàn ông trung niên cau mày: "Người anh em, giá đó quá cao. Nếu như đan dược của cậu không có tác dụng tốt, tôi trả từng đó tiền chẳng phải là lỗ nặng sao?" Ngô Bình đáp: "Nếu ông đến đây để mua đan dược thì hẳn ông phải là một chuyên gia. Ngay cả khi ông không phải là chuyên gia, xung quanh ông cũng nhất định phải có một chuyên gia. Cho nên đừng nói rằng ông đang ở thế bất lợi. Đến giờ, đan dược của tôi thế nào, chắc ông cũng đã rõ mười mươi rồi." Người đàn ông trung niên cười ha ha, nói: "Xem ra, anh bạn rất có lòng tin vào đan dược của mình. Được, viên này tính giá 100.000 tiền linh, giá cả số đan dược còn lại thì bàn sau." Ông ta lập tức ra lệnh cho người thanh niên bên cạnh nuốt viên đan dược. Người thanh niên nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng để cảm nhận dược lực của nó. Chẳng mấy chốc, anh ta bước vào một trạng thái huyền diệu, là một tu sĩ luyện khí cấp 10. Anh ta biết trạng thái này rất hữu ích cho việc hấp thụ bí lực và tu luyện bí chú. Sau 15 phút, người thanh niên đột nhiên bắt đầu tụng thần chú. Ngô Bình phát hiện ra rằng câu thần chú mà anh ta niệm không hoàn chỉnh mà chỉ là một đoạn nhỏ. Hơn nữa, một số chỗ trong đoạn này phát âm vẫn còn sai. Nhưng dù vậy, chàng trai trẻ nhanh chóng tu luyện được bí chú đầu tiên của mình. Thấy thanh niên nhanh như vậy đã tu luyện thành công bí chú, người đàn ông trung niên hai mắt sáng lên, cười nói: "Quả nhiên là một viên đan dược tốt. Anh bạn, cậu định bán bao nhiêu?" Ngô Bình nói: "Viên đầu tiên sẽ tính 100.000 tiền linh cho ông, 4 viên còn lại sẽ trị giá 150.000 tiền linh một viên." Người đàn ông trung niên cười nói: "Công hiệu thần kỳ như vậy, 150.000 tiền linh cũng không đắt, không biết cậu lấy được đan dược này ở đâu?" Ngô Bình nói: "Đan dược ở đâu ra là chuyện của tôi, ông không cần nghe ngóng." Người đàn ông trung niên gật đầu: "Vậy được, tôi không hỏi nữa, nhưng sau này nếu tôi muốn mua những loại đan dược khác, cậu có thể cung cấp cho chúng tôi không?" Ngô Bình nói: "Hiện tại trong tay tôi chỉ có loại đan dược này, về phần sau này có thể hợp tác hay không thì còn phải xem duyên phận." Người đàn ông trung niên nói: "Được, 4 viên đan dược còn lại tôi muốn mua hết, tổng cộng là 700.000 tiền linh. Đây là phiếu tiền, xin mời nhận lấy." Người đàn ông trung niên vui vẻ lấy ra một tờ phiếu tiền trị giá 700.000 tiền linh đặt lên bàn. Sau khi kiểm tra phiếu tiền, Tiêu Sư Già cất nó đi trước. Ngô Bình lấy ra 4 viên đan dược còn lại đặt lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ngô Bình và Tiêu Sư Già rẽ vào một con hẻm. Đi được một lúc, 4 bóng người xuất hiện trước ngõ, mỗi người đều toát ra sát khí. Ngô Bình nói với Tiêu Sư Già: "Ông nhìn thấy chưa, bọn họ đã lên kế hoạch từ sớm rồi." Tiêu Sư Già cả giận nói: "Mấy kẻ này đúng là không biết giữ chữ tín." Những người đối diện không nói gì, lặng lẽ rút vũ khí ra, cùng nhau xông về phía hai người Ngô Bình. 4 người này đều là cao thủ bí cảnh tầng thứ 4 trở lên, mỗi người đều có thủ đoạn rất lợi hại. Ngô Bình sử dụng đại thuấn sát trần phù. Trong con hẻm đột nhiên dâng lên một màn sương mù, ẩn phía sau là một đạo sát quang lập lòe. Sau đó 4 cái đầu lần lượt rơi xuống đất. Những kẻ này đã bị Ngô Bình chém chết khi còn chưa kịp ra tay. Ngô Bình thậm chí không thèm nhìn lại mấy cái xác mà lập tức bỏ đi cùng Tiêu Sư Già. Vài phút sau khi họ rời đi, người đàn ông trung niên xuất hiện trong con hẻm cùng với mấy tên tùy tùng. Ông ta liếc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, mặt biến sắc, nghiến răng nói: "Đối phương là cao thủ hàng đầu." Phía sau có một người hỏi: "Chú hai, đối phương có phải là tu sĩ cảnh giới thần thông không?" Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Khó nói, nhưng thực lực của hắn ta chắc chắn phải ở tầm đó." "Làm sao bây giờ, có đuổi theo nữa không?" một người hỏi. Gã đàn ông trung niên nói: "Yên tâm đi, người của bọn chúng nhất định còn ở trong thành, phái người đi truy lùng tung tích của bọn chúng. Trên người kẻ này nhất định không chỉ có một loại đan dược, nhất định phải tra khảo xem những đan dược này từ đâu tới. Nếu không phải hắn luyện chế, vậy ai là người luyện chế?" "Đúng vậy, chỉ cần có thể khống chế một đan sư, nhà họ chúng tương lai sẽ phát triển thịnh vượng." Sau khi trở lại khách điếm, Tiêu sư già lau mồ hôi nói: "Ngô Tiêu Đầu, thực lực của cậu quá kinh khủng. Tôi cảm thấy bọn họ đều là cao thủ bí cảnh, vậy mà một chiêu của cậu cũng không đỡ nổi." Ngô Bình không ngại nói ra sự thật với Tiêu sư già: "Bí lực mà họ tu luyện quá thấp cấp. Những câu bí chú mà họ tu luyện cũng không đầy đủ, thậm chí còn có sai sót. Vì vậy, mặc dù tôi mới đang ở bí cảnh tầng thứ tư, nhưng đám người này kém xa tôi về sức mạnh." Tiêu sư già cảm thán: "Cậu có thực lực mạnh như vậy, cần gì ở lại tiêu cục này kia chứ? Tiêu cục này chỉ là một vũng nước nhỏ, sao có chỗ cho chân long như cậu vùng vẫy?" Ngô Bình nói: "Chuyện đó để sau khi kết thúc chuyến hộ tống này rồi tính, làm gì cũng cần có đầu có đuôi." Tiêu sư già gật đầu: "Đúng vậy, sau khi hoàn thành chuyến phi tiêu này, tu vi của cậu nhất định còn cao hơn trước." Các tiêu sư khác không biết về việc Ngô Bình bán đan dược, anh cũng không định nói cho họ biết. Sau khi trở lại khách điếm, anh tiếp tục ngưng tụ ra ngũ hành độn thổ chân phù. Sáng hôm sau, Ngô Bình và đoàn xe hộ tống tiếp tục lên đường. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi thành không bao lâu thì xung quanh đã xuất hiện hơn chục cao thủ bí cảnh. Lần này, người đàn ông trung niên họ Trùng cũng xuất hiện. Người đàn ông trung niên cười nói: "Thì ra anh bạn lại là mục tiêu đâu?" Ngô Bình lạnh lùng nói: "Ông ngày hôm qua đã phái người định giết tôi để cướp của, giờ lại dẫn người tới đây. Ông cho rằng dùng một đống rác rưởi như vậy có thể đối phó với tôi sao?" Gã đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng: "Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng cậu nhìn cho rõ, trong tay tôi có một món pháp khí." Vừa nói, trong tay gã đàn ông trung niên xuất hiện một tấm gương kích thước bằng lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ngô Bình thở dài: "Vì chút đan dược mà ngay cả pháp khí cũng lôi ra rồi. Nói cho tôi biết, ông muốn gì?" Vừa nói, anh vừa âm thầm kích hoạt chân phù. Sau khi tu luyện cả đêm hôm qua, anh đã tích được rất nhiều pháp lực trong chân phù. Vì vậy, bây giờ anh còn mạnh hơn trước. Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói: "Để người của tôi trói cậu lại. Sau đó, cậu đi cùng tôi đến một nơi. Cho đến nơi, chỉ cần cậu nói ra những đan dược này xuất xứ từ đâu, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cậu." Ông ta vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên nổi lên sương mù. Gã đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, đang tự hỏi vì sao lại xuất hiện sương mù, thì một đạo sát quang đã tới gần. Ông ta chỉ kịp xoay chiếc gương sang một bên thì đã bị Ngô Bình chém bay đầu. Chiếc gương thần trong tay ông ta bị Ngô Bình lấy đi. Những người còn lại không có pháp khí, vì vậy họ đương nhiên không phải đối thủ của anh. Trong vòng chưa đến 10 giây, tất cả mười mấy cao thủ bí cảnh ở đó đều ngã xuống trong vũng máu. Ngô Bình quay lại, ngồi trên lưng ngựa, bình thản như thể anh chưa bao giờ động thủ. Tuy nhiên, hiện giờ trong tay anh có thêm chiếc gương thần. Mặc dù các tiêu đầu đã quen với điều này, nhưng họ vẫn vô cùng sốc. Ngô Bình sai người khám xét các xác chết và tìm thấy một số phiếu tiền, bùa và vũ khí tốt. Anh chỉ lấy phiếu tiền và để các tiêu sư chia nhau phần còn lại. Đoàn hộ tống tiếp tục đi về phía tây. Lần này đi được hơn 100 dặm thì lại có một đám người đuổi tới muốn giết bọn họ. Ngô Bình quan sát và phán đoán rằng nhóm người này đến từ Thiên Tương Tông. Bọn họ đã đuổi theo đoàn hộ tống cả ngày lẫn đêm và bây giờ mới đến được đây. Anh không khỏi phì cười, nói: "Những kẻ này thật là kiên trì. Vậy chúng ta chơi đùa cùng bọn chúng một chút." Nói xong, anh vung tay lên, kích hoạt ngũ hành độn thổ chân phù. Có được chân phù, thuận đồ thổ của anh càng trở nên kỳ diệu hơn. Ánh sáng màu vàng lóe lên, tất cả mọi người biến mất tại chỗ. Vài phút sau, đoàn hộ tống đã xuất hiện cách đó hàng nghìn dặm. Nhóm người đuổi giết đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một người trong số chúng cũng dùng bùa độn thổ để tiếp tục đuổi theo hướng đoàn hộ tống. Tuy nhiên, tác dụng của lá bùa này rõ ràng không tốt bằng của Ngô Bình. Khi họ xuất hiện ở một nơi khác, họ mới đi được có 700 dặm và còn cách đoàn hộ tống của Ngô Bình hơn 300 dặm. Đáng chết! Tay thủ lĩnh của đoàn người truy đuổi tức đến hộc máu, gầm lên. Tiếp tục đuổi theo! Tuy nhiên, sau lần độn thổ đầu tiên, đoàn hộ tống của Ngô Bình đi bộ một lúc rồi tiếp tục độn thổ lần hai. Lần này, đoàn người lại độn thổ về phía tây bắc hơn 800 dặm. Sau lần độn thổ thứ hai, họ đã gần đi tới một thành phố. Thành phố này rất nổi tiếng, được gọi là Diệp Thành. Ngô Bình đã nghe danh nhà họ Diệp từ lâu, đồng thời cũng biết nhà họ Diệp có đan sư, nên lập tức đưa đoàn hộ tống đến Diệp Thành. Trước khi trời tối, đoàn hộ tống cuối cùng cũng vào được Diệp Thành. Thành phố này lớn hơn thị trấn nhỏ trước đó gấp 10 lần. Thương mại ở đây rất phát triển, có thể nhìn thấy những xe chở dược liệu được đưa vào thành phố. Đoàn hộ tống ở lại trong một gia đình giàu có. Gia đình giàu có này rất hiếu khách, gia chủ đã sai người hầu chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Đây là gia tộc họ Quý và chủ gia đình là một ông già ngoài 60 tuổi. Vào buổi tối, Ngô Bình đến dự tiệc, vị tiêu sư già và một số tiêu sư khác cũng tham dự. Con trai và cháu trai của gia chủ nhà họ Quý cũng tới. Sau ba ly rượu, Ngô Bình nói. Ông Quý, tôi nghe nói gia tộc nhà họ Diệp ở Diệp Thành có rất nhiều đan sư. Ông Quý cười và nói. Đương nhiên, Diệp Thành trong những ngày đầu tiên chỉ là một trang viên nhỏ. Sau đó, nhờ có gia tộc họ Diệp phát triển nên dần dần trở thành Diệp Thành hiện tại. Ngô Bình nói. Diệp Thành có thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thiên Tương Tông không? Ông Quý nói. Mặc dù nó nằm ở vùng biên giới, nhưng vẫn có thể coi là địa bàn của Thiên Tương Tông. Nhưng Diệp Thành nằm dưới sự quản lý của nhà họ Diệp, Thiên Tương Tông sẽ không can thiệp và cũng không đủ sức để can thiệp. Ngô Bình nói. Ồ, vậy thì tại sao tôi lại nghe nói rằng Thiên Tương Tông đã cướp dược liệu nhà họ Diệp vận chuyển? Ông Quý đáp. Đây là chuyện bình thường, nhưng nói chung Thiên Tương Tông không dám làm điều gì quá trắng trợn. Bởi vì họ đã động đến đồ của nhà họ Diệp nhất định sẽ trả đũa. Mặc dù thực lực tổng thể của nhà họ Diệp không bằng Thiên Tương Tông, nhưng nó không phải là thế lực mà Thiên Tương Tông có thể tùy tiện bắt nạt. Thì ra là như vậy. Ông Quý, Diệp Thành này hẳn là có đan đường, bên trong có bao nhiêu loại đan dược? Ông Quý cười nói. Đương nhiên là có, trong đó có mấy trăm loại đan dược, thậm chí còn có một ít đan dược quý hiếm. Ngày mai, tôi sẽ phái người dẫn cậu đi một vòng. Ngô Bình nói. Được, vậy ngày mai tôi đi xem một chút. Lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Ông chủ, không ổn rồi, tiểu thiếu gia lại luyện đan nữa. Lò luyện đan dường như sắp nổ tung rồi. Ông Quý lo lắng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, chửi bới. Mẹ kiếp! Nó cưỡi ngựa xem hoa học luyện đan ở nhà họ Diệp có mấy ngày, làm sao có thể biết luyện đan được cơ chứ? Giờ thì xong rồi, lò luyện đan này là do tổ tiên truyền lại. Mấy người nhà họ Quý đã đứng dậy và chạy đến đó. Ngô Bình cũng đi theo và an ủi. Ông Quý, đừng lo lắng, tôi biết một số nguyên tắc luyện đan, có lẽ tôi có thể giúp được. Ông Quý vui mừng khôn xiết, vội nói. Tốt lắm, người anh em, anh đi theo tôi xem một chút, tốt nhất là phải giữ được cái lò. Ngô Bình đi theo đến một tiểu viện, cửa đang mở toang, khói dày đặc từ trong nhà bốc lên. Bên ngoài ngôi nhà, một cậu bé 15-16 tuổi đang hò, có vẻ như bị ngạt khói. Ông Quý đá cậu ta một cái, mắng. Thằng khốn kiếp, ai bảo mày đụng vào lò luyện đan, tao đánh chết mày. Mọi người nhanh chóng can ngăn, nhưng cậu bé vẫn bị đá cho vài cái. Ngô Bình cúi người bước vào phòng. Trong làn khói, anh nhìn thấy trong phòng chính đặt một lò luyện đan cao 2 mét, bên dưới chất đầy củi lửa. Trong lò luyện đan chứa đầy dược liệu hỗn độn, trong đó có một ít đan dược. Lúc này, dược liệu trong lò luyện đan đều bốc cháy nguồn ngột, khói mù mịt, khó có thể mở mắt ra. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này, không khỏi tức đến quặn bụng. Đây không phải luyện đan, đây đơn giản là đốt lò. Anh lập tức đi tới chỗ lò luyện đan, dùng hai tay vỗ mấy cái, sau đó dập tắt lửa, mở lò và lấy dược liệu bên trong ra. Vài phút sau, làn khói dày đặc biến mất và Ngô Bình cũng bước ra ngoài. Ông cụ Quý đi vào xem xét lò luyện đan, phát hiện lò luyện đan không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ Ngô Bình, nói: "Người anh em, cũng may là có cậu, nếu không tên cậu từ nhà tôi đã phá hỏng lò luyện đan của tôi rồi." Ngô Bình cười nói: "Đừng khách sáo. Đúng rồi, lò luyện đan của ông là do tổ tiên truyền lại sao? Tôi cảm thấy chất lượng không tồi." Ông cụ Quý nói: "Đúng vậy, tổ tiên của tôi từng gặp một đan sư, sau đó đan sư cất giữ lò luyện đan ở đây nhưng vĩnh viễn không quay trở lại. Lò luyện đan này đã trở thành gia bảo của nhà họ Quý tôi. Mấy năm trước tôi đã lên kế hoạch để bán nó, có người ra giá 1 triệu tiền linh nhưng tôi không nỡ bán." Ngô Bình nói: "Quả thực trả 1 triệu tiền linh thì ít quá, lò luyện đan này chỉ ít phải 2 triệu tiền linh ông cụ Quý cười nói: "Sau này tôi cũng nghĩ thông, vậy thà rằng không bán, giữ nó lại coi như gia bảo." Cậu thiếu niên mặt mày đen nhèm đi tới, nói: "Ông nội, cháu muốn trở thành đan sư." Ông cụ Quý nói bằng giọng khinh bỉ: "Mày mà cũng muốn làm đan sư, sau này tha cho ông mày đi, còn dám làm loạn nữa, ông đánh gãy chân." Cậu thiếu niên không phục, nói: "Để trở thành một đan sư, cháu cần phải luyện tập." Ngô Bình nói: "Luyện đan nhất định phải có kỷ luật, ngẫu nhiên luyện chế rất dễ giết người. Vừa rồi, lò luyện đan rất nguy hiểm, nếu không có tôi ở đây thì nhất định nó sẽ nổ tung." Thiếu niên liếc nhìn Ngô Bình, hỏi: "Anh là ai?" "Hỗn xược." Ông cụ Quý tiến lên, đá cho cậu ta một cước. "Đây là khách quý của nhà ta." Cậu bé khịt mũi: "Ông nội, dù sao cháu cũng phải trở thành luyện đan sư." Ngô Bình cười và nói: "Cậu muốn học luyện đan sao? Tôi có thể dạy cậu một số điều cơ bản." Cậu thiếu niên sững lại: "Anh biết luyện đan sao?" Ngô Bình nói: "Có biết một chút." Cậu thiếu niên nghi hoặc: "Vậy anh làm sao chứng minh anh là đan sư?" Ngô Bình đáp: "Chứng minh rất dễ dàng. Tôi thấy cậu bỏ vào lò không ít dược liệu, cho nên tôi sẽ dùng chính dược liệu đó luyện chế một loại đan dược." Vừa nói, anh lại bước vào phòng. Ông cụ Quý và những người khác tò mò đi theo. Khói trong phòng đã tiêu tán, trên kệ bên cạnh có một số dược liệu, trong đó có 2 cây linh dược. Ngô Bình quan sát các dược liệu và phân tích dược tính của chúng. Sau đó, anh lau chùi lò luyện, làm nóng thân lò, rồi chính thức bắt đầu luyện đan. Anh đặt một số loại dược liệu vào đó, hai tay thực hiện nhiều loại đan quyết huyền diệu. Nhìn thấy kỹ thuật của Ngô Bình, cậu bé trợn tròn mắt và reo lên: "Anh thực sự là một đan sư." Hóa ra, cậu ta đã tận mắt nhìn thấy đan sư của nhà họ Diệp luyện đan. Họ cũng sử dụng một kỹ thuật tương tự, nhưng nó kém tao nhã và nhịp nhàng hơn nhiều so với kỹ thuật của Ngô Bình. Ngô Bình cho từng loại dược liệu vào lò, rồi điều khiển ngọn lửa. Hai tay anh kết thành ấn, cũng không biết dùng cách gì mà ngọn lửa dưới đáy lò đột nhiên hóa thành hình hoa sen, chia làm 3 tầng. Không đến 30 phút, Ngô Bình dùng lòng bàn tay đập vào lò luyện đan. Lập tức, một luồng đan khí 3 màu bay ra, anh liền nắm lấy trong tay. Hai tay kết ấn và ngưng tụ đan khí thành 4 viên đan dược. Đan dược này to bằng hạt đậu, tỏa ra mùi dược liệu nhàn nhạt. Lúc này, người nhà họ Quý đều sững người, cậu thiếu niên kia thì kích động đến quỳ trên mặt đất cầu xin: "Trình độ luyện đan của anh quá đỉnh, xin hãy dạy em thành đan sư với." Ngô Bình đưa 1 viên đan dược cho cậu thiếu niên, cười nói: "Loại đan dược này có thể rèn luyện thân thể và cường hóa tinh thần, hãy cầm lấy." Sau khi uống đan dược, cậu thiếu niên cảm thấy một năng lượng bí ẩn lưu thông trong cơ thể, giúp ích rất nhiều cho cơ thể và tinh thần của cậu ta. Cậu ta mừng rỡ nhảy cẫng lên, kích động nói: "Đan dược quá tốt." Ông cụ Quý vội vàng hành lễ với Ngô Bình: "Ngô đan sư, trước đây tôi không biết cậu là một đan sư, vì vậy tôi đã sơ suất, xin hãy tha thứ cho tôi." Ngô Bình cười nói: "Ông Quý không cần nói như vậy, tôi sẽ ở lại Diệp Thành mấy ngày, hy vọng có thể mượn cái lò luyện đan này." Ông cụ Quý cười nói: "Trong thời gian tiên sinh ở đây, xin cứ dùng lò luyện đan này tùy ý, dùng bao lâu cũng được." Ông ấy quá hiểu giá trị của một đan sư, việc cho Ngô Bình sử dụng lò luyện đan của ông ấy chắc chắn sẽ có lợi. Đêm đó, Ngô Bình đã dạy cậu thiếu niên một số điều cơ bản về luyện đan. Cậu bé đã học rất chăm chỉ và ghi lại từng thứ một. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đưa theo mấy tiêu sư ra ngoài mua dược liệu. Tuy nhiên, trước khi đi mua dược liệu, anh đã đến đan đường của nhà họ Diệp ở Diệp Thành để xem họ luyện chế các loại đan dược nào. Có rất nhiều khách hàng trong đan đường nhà họ Diệp, nhưng hầu hết họ đều chỉ đến để xem. Dù sao, không phải ai cũng có thể mua được những viên đan này. Đan đường nhà họ Diệp được chia thành 3 tầng. Những viên đan phổ biến nhất được đặt ở tầng 1, những viên đan quý hơn được đặt ở tầng 2 và những viên đan quý nhất được cất giữ ở tầng 3. Ngô Bình đến đan đường. Đầu tiên anh đi dạo một vòng ở tầng 1 và thấy rằng chúng đều là những viên đan bình thường. Đây thậm chí không thể được coi là đan dược mà giống như thang thuốc được đun sôi ở nhà và uống. Sau đó, anh lên tầng 2. Tầng thứ 2 chất đầy đan dược. Nhưng Ngô Bình cũng không cảm thấy những đan dược này có chất lượng và tác dụng quá nổi bật. Cuối cùng, anh lên tầng 3. Đan dược tầng 3 không nhiều, chỉ có mười mấy loại. Nhưng mỗi loại giá cả đều hơn mấy vạn tiền linh. Đây không phải giá mà người bình thường có thể mua được. Một tiểu nhị đi theo anh suốt chặng đường, giới thiệu nhiều loại đan dược khác nhau. Nhìn thấy Ngô Bình đã lên đến tầng 3, cậu ta mừng thầm và nói: "Thưa tiên sinh, đây đều là tinh hoa đan dược của đan đường chúng tôi và chỉ những người như tiên sinh mới đủ sức mua." Ngô Bình nhìn thấy một loại đan dược luyện hình cấp 2, giá 15.000 tiền linh. Phẩm chất của đan dược này hẳn là tương đối thấp, là hạ phẩm. Tiên dược của đại ngũ hành giới được chia thành các cấp từ 1 đến 10 theo tác dụng của chúng. Một đan sư muốn trở thành đan sư cấp 3 thì ít nhất phải luyện chế được 3 loại đan dược. Ngoài ra, ngoại trừ phẩm cấp, đan dược còn có chất lượng không giống nhau, chia làm 9 loại: hạ phẩm, hạ phẩm, trung hạ phẩm, trung thượng phẩm, thượng thượng phẩm, cực phẩm và tuyệt phẩm. Nhìn thấy hạ phẩm luyện hình đan cấp 2 đã bán hơn 10.000 tiền linh, anh lập tức biết mình đã bán nhập bí đan với giá quá rẻ. Anh hỏi: "Đan dược nào đắt nhất ở đây?" Tiểu nhị hai mắt sáng lên như đèn pha, nói: "Nơi này có bí lực đan giúp người sử dụng cảm nhận được bí lực, còn có đại bí đan trợ giúp người sử dụng đột phá bí cảnh." Ngô Bình nhìn vào cái gọi là bí lực đan, đó là một viên đan dược cấp 4 hạ phẩm. Anh quan sát đan dược, trong viên đan này ẩn chứa một loại bí lực, đại khái là dựa vào bí lực này để cảm ứng được bí lực. Viên đan này có giá 180.000 tiền linh. Viên đan còn lại cũng kém xa so với đan dược của anh, tác dụng của nó không bằng 1/10 đan dược do anh luyện chế. Nhưng chỉ một viên đan dược như vậy mà giá cao tới 300.000 tiền linh. Dựa theo tiêu chuẩn nơi này, nhập bí đan của anh ít nhất là đan dược cấp 5, hơn nữa còn là thượng phẩm. Đó là anh còn không có lò luyện đan tử tế để luyện chế. Nếu như có lò luyện đan, hiệu quả so với nhập bí đan hiện tại còn tốt hơn nhiều. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: "Tôi muốn cả 2 viên." Sau khi tiêu hết 480.000 tiền linh, Ngô Bình cầm 2 viên đan rồi rời đi. Ngay khi ra ngoài, anh nuốt đan và phân tích dược lực của nó. Chờ khi Ngô Bình đến hiệu thuốc rồi thì đã phân tích 2 loại đan dược đâu ra đấy. Đến nơi, anh bắt đầu mua dược liệu, sau đó chuẩn bị đi về để luyện đại bí đan và bí lực đan. 2 loại đan dược này cần hơn 50 loại dược liệu, anh đã mua đủ cho 10 lò. Cuối cùng, đi thanh toán thì cũng mới hết gần 400.000 tiền linh. Số tiền này còn chưa bằng tiền anh mua đan dược. Xem ra, ở bất kỳ đâu, đan dược cũng là ngành cá kiếm nhất. Ngô Bình lẩm bẩm. Các tiểu sư phát dược liệu về nhà họ Quý. Ông cụ Quý đã bày xong tiệc từ lâu, sau đó đã tiếp đãi bọn họ hơn hôm qua rất nhiều. Sau khi ăn no uống say, Ngô Bình đã đến phòng luyện đan. Đây là phòng do ông cụ Quý dặn người làm riêng, nên được đặt ở một nơi yên tĩnh trong viện. Ngoài còn có rừng trúc nên rất khó bị người khác quấy rầy. Ngô Bình gọi thiếu gia nhà họ Quý đến, sau đó bảo cậu ta làm đan đồng cho mình, rồi tiện thể dạy cậu ta luyện đan luôn. Lò thứ nhất, anh sẽ luyện bí lực đan. Điểm quan trọng của đan dược này không phải là dược liệu mà là bí lực. Trong lúc luyện chế, Ngô Bình cần truyền bí lực của mình vào. Ngoài ra, còn cần lưu lại bí văn. Bí văn thật ra chính là sự biến tướng của bí chú. Tác dụng nó tương tự như bí chú, thêm công dụng của dược liệu nữa thì có thể khiến người ta dễ dàng cảm nhận được bí lực. sau đó hấp thu và luyện hóa nó. Thậm chí, sau này khi tiến vào bí cảnh rồi, cũng có thể dễ dàng tu luyện ra bí chú. Ngô Bình luyện lò này đầu tiên để lấy kinh nghiệm, sau đó liên tục điều chỉnh tỷ lệ dược liệu. Nhưng bí văn hơi phức tạp, anh đã thử vài lần nhưng đều thất bại. Đến lần thứ ba mới miễn cưỡng thành công. Hai lò đan dược đầu toàn là phế đan, tới lò thứ ba anh mới chính thức luyện chế ra một lò bí lực đan đầu tiên với thành phẩm là 5 viên đan dược. Anh uống một viên rồi cảm nhận dược lực. Một lát sau, anh đoán ít nó cũng là đan dược cấp 4 thượng phẩm. Cậu thiếu niên sáng mắt lên hỏi. Tiên sinh, anh thành công rồi ạ? Ngô Bình gật đầu. Cấp 4 thượng phẩm. Cậu thiếu niên hít vào một hơi lạnh. Cấp 4, còn cực phẩm. Cậu thiếu niên này tên là Thanh Quan. Ngô Bình cười nói. Thanh Quan, sao mà cậu ngạc nhiên thế? Thanh Quan hào hứng nói. Tiên sinh, anh có biết đan dược mà thầy luyện đan giỏi nhất của nhà họ Diệp luyện chế ra ở cấp nào không? Ngô Bình nói. Không, Thanh Quan nói. Tôi nghe nói đan dược mà chủ nhà ấy tâm đắc nhất cũng chỉ là cấp 4 hạ phẩm thôi. Viên đan dược tốt nhất mà ông ta luyện chế cũng chỉ là thượng phẩm. Điều này có nghĩa là trình luyện đan của tiên sinh đã hơn gia chủ nhà họ Diệp rồi. Ngô Bình cười nói. Tại sao lại so tôi với ông ta? Ông ta chỉ là một thầy luyện đan cấp 4, hơn nữa còn khó mà tiến bộ tiếp được. Nghe thấy thế, Thanh Quan ngần ra rồi nói. Thế tiên sinh định làm thầy luyện đan cấp mấy? Ngô Bình nói. Đương nhiên là người giỏi nhất trong thiên hạ rồi. Thanh Quan chấn động nói. Tiên sinh giỏi quá. Ngô Bình nói. Cậu hãy về nghiền ngẫm những kiến thức tôi vừa dạy, giờ đi nghỉ đi. Vâng. Thanh Quan khom người rồi lui ra ngoài. Thanh Quan vừa rời khỏi rừng trúc đã bị quản gia gọi tới. Tiểu thiếu gia, lão gia gọi cậu đấy. Thanh Quan đến viện của ông cụ quý, ông ấy vội vàng hỏi. Thanh Quan, tiên sinh luyện đan chưa? Thanh Quan gật đầu, sau đó đẩy kính nể nói. Ông ơi, trình luyện đan của tiên sinh khéo còn hơn gia chủ nhà họ Diệp. Ông cụ quý chấn động nói. Thanh Quan, chuyện này con không được nói với người ngoài, đến bố con cũng không được kể. Chúng ta phải giữ bí mật cho tiên sinh. Thanh Quan cảm thấy hơi lạ, nên hỏi. Ông ơi, tại sao không được kể cho người khác ạ? Đây là chuyện vui mà. Ông cụ quý đã sống lên lão, nên cực hiểu lòng người. Con nghĩ đi, nếu nhà họ Diệp biết ở đây có một thầy luyện đan tài ba, thì họ sẽ làm gì? Thanh Quan ngẫm nghĩ rồi nói. Chắc chắn họ sẽ tìm đến, rồi đòi tỉ thí trình luyện đan. Ông cụ quý cười lạnh. Tỉ thí cái con khỉ. Nếu ta mà là nhà họ Diệp thì ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là bắt người kia trở thành thành viên của nhà họ Diệp, nhưng chuyện này khó mà làm được. Thứ hai, ta sẽ đuổi thầy luyện đan đó đi, hoặc là giết luôn, không thể để người đó làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Diệp. Thanh Quan sững người. Nhà họ Diệp sẽ làm vậy ạ? Họ thật nhỏ nhen. Ông cụ quý đập vào đầu cháu mình rồi hỏi. Tiên sinh dạy con luyện đan rồi à? Thanh Quan gật đầu. Vâng, tiên sinh dạy hay lắm, con nghe xong là hiểu ngay. Tiên sinh bảo hai hôm nữa sẽ đích thân dạy con luyện đan. Ông cụ quý cười nói. Tốt, con cố mà học, đừng phụ sự bồi dưỡng của tiên sinh. Vâng, Thanh Quan gật đầu thật mạnh. Thanh Quan đi rồi, ông cụ quý gọi quản gia tới rồi hỏi. Trong nhà giờ còn bao nhiêu tiền? Quản gia nói. Lão gia, không tính ruộng điền cùng nhà cửa thì mình còn hơn 5 triệu tiền linh. Ông cụ quý gật đầu. Ông hãy rút 4 triệu đi mua linh dược, hôm nay đi luôn. Quản gia ngần ra. Lão gia, tại sao lại mua linh dược ạ? Ông cụ quý cười nói. Ông không cần biết, đi đi. Quản gia là người rất trung thành, nên không hỏi thêm nữa, mà lên ngựa đi lấy tiền, rồi chạy đi mua linh dược ngay. Lúc này, Ngô Bình vừa hoàn thành xong lò bí lực đan thứ tư. Lần này, bí văn đã hoàn thiện hơn, dược lực cũng hơn một bậc. Khi mở lò, có 6 tia sáng bay ra, Ngô Bình bắt lấy rồi ngưng tụ chúng thành 6 viên đan dược. Nhìn đan dược trong tay, anh mỉm cười nói. Cấp 4 cực phẩm, tốt lắm. Sau đó, anh lại luyện chế thêm một lò nữa. Lần này, anh đã khắc 3 loại bí văn lên đan dược. Điều này có nghĩa là uống nó vào, người uống có thể hấp thu 3 loại bí lực. Thành phẩm là 5 viên đan dược. Anh quan sát một lát rồi cười nói. Cấp 5 thượng thượng phẩm. Ngô Bình luyện chế một lèo năm lò, anh bắt đầu thấy mệt nên chuẩn bị ngồi nghỉ. Một tiêu sư cho bên ngoài nhìn thấy Ngô Bình đi ra thì vội chạy lại nói: Tiêu đầu, tổng tiêu đầu gửi thư đến. Ở thế giới này có một món pháp khí có thể vận chuyển thư xuyên không gian, nhanh chóng gửi cho người nhận. Người bình thường không thể sử dụng pháp khí này được, nhưng tiêu cục uy hổ thì có một cái chuyên dùng để truyền tin. Ngô Bình cầm lấy phong thư rồi mở ra thì thấy có đến 6 trang. Đại ý là tiêu cục vẫn bình thường, gần đây mới nhận 2 chuyến hàng lớn và kiếm được khá nhiều tiền. Sau đó đến lời cảm ơn Ngô Bình, đồng thời hỏi anh tình hình ở bên này. Ngô Bình có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng nhớ nhung của Hàn Tuyết Kỳ qua bức thư này. Đọc xong, anh quay lại phòng viết thư hồi âm, kể lại tình hình ở đây cùng những lời hỏi Hàn quan tâm. Viết xong, anh bảo tiêu sư kia đi gửi thư. Tiêu sư đó nhận thư xong thì nói: Tiêu đầu Ngô, tổng tiêu đầu bảo gì thế? Nói là nhớ anh à? Ngô Bình đá người đó một cái: Hỏi vớ vẩn, đi đi. Người kia chạy mất dép ngay. Xem ra phải tăng tốc đi gửi hàng cho xong thôi. Anh rất muốn biết bên trong hàng mình đang vận chuyển có thứ gì. Sai người đi gửi thư xong, Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục luyện chế nhập bí đan. Đại bí đan của bên kia giống nhập bí đan trước đây của anh, nhưng hiệu quả thì kém xa. Vì thế, anh quyết định sẽ tham khảo đan dược của họ để điều chỉnh lại phương thức luyện đan của nhập bí đan. Nửa tiếng sau, lò đan dược đầu tiên đã xong, lò này toàn phế đan. Ngô Bình tiếp thu kinh nghiệm rồi tiếp tục luyện lò thứ hai. Lò này cho ra 4 viên nhập bí đan cấp 5 thượng phẩm. Có kinh nghiệm của 2 lần trước rồi, Ngô Bình đã đạt thành công lớn ở lò thứ 3. Thành phẩm là 5 viên đan dược cấp 6 thượng phẩm. Anh định luyện chế tiếp lò thứ 4 thì trời đã sáng. Anh gọi ông cụ quý tới để nghe về chuyện tiêu thụ đan dược. Thấy Ngô Bình định bán đan dược, ông cụ quý nói: Tiên sinh, đây là địa bàn của nhà họ Diệp. Nếu muốn bán đan dược thì tốt nhất là đến nơi khác. Cách đây gần 1.000 dặm có một thành tên là Đại Vũ. Anh họ của tôi làm kinh doanh ở đó, mỗi năm đều bán đấu giá rất nhiều món đồ. Nếu đan dược của cậu có thể mang đến đó đấu giá thì chắc chắn sẽ được giá cao hơn. Ngô Bình gật đầu. Đến lúc đó phải nhờ anh họ của ông rồi. Ông cụ quý cười nói: Nếu tiên sinh tin tưởng tôi thì tôi sẽ cho người mang đan dược đến đó cho anh họ tôi bán đấu giá. Ngô Bình nói: Đương nhiên là tôi tin ông rồi. Vì thế anh đã lấy 5 viên bí lực đan cấp 4 thượng phẩm cùng 4 viên nhập bí đan cấp 5 thượng phẩm ra đưa cho ông cụ quý rồi nói: Đấu giá 2 loại này trước. Sau đó anh nói cho ông cụ quý biết công dụng cùng cấp bậc của đan dược. Nghe xong, ông cụ quý vô cùng kinh ngạc: Tài luyện đan của tiên sinh đã hơn vị kia của nhà họ Diệp rồi. Ngô Bình nói: Bán đấu giá 9 viên này xong, tôi sẽ xem xét việc hợp tác với anh họ ông. Ông cụ quý cười nói: Được, tôi sẽ cho người đi ngay. Xong xuôi, Ngô Bình lại đến hiệu thuốc để mua thêm dược liệu. Lúc về, anh thấy trong phòng luyện đan đã có thêm không ít dược liệu. Có mấy loại anh vừa đi mua nhưng không có. Anh hỏi Thanh Quan: Các dược liệu này ở đâu ra thế? Thanh Quan nói: Tiên sinh, là ông nội tôi sai người đi mua ở bên ngoài đấy ạ. Họ vừa mang về xong, đây là dược liệu cho tôi luyện tập. Ngô Bình cười nói: Xem ra ông cậu rất hy vọng vào cậu đấy. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu luyện đan. Sau đó anh chọn ra 7 loại dược liệu trong số này rồi bắt đầu dạy Thanh Quan luyện chế đan dược cơ bản nhất. Thanh Quan không quá thông minh nhưng cũng không đến nỗi dốt. Ngô Bình dạy cậu ta rất tỉ mỉ. Sau khi thử luyện chế 2 lò đan dược, đến lò thứ 3 cậu ta đã luyện chế ra được 2 viên đan dược. 2 viên đan dược một to một nhỏ, hơn nữa còn là cấp bất nhập phẩm. Tuy thế, nhưng với một người mới học như Thanh Quan thì cũng là điều đáng mừng rồi. Tiếp đó, Thanh Quan đã tập trung luyện chế 2 loại đan dược này, từ đó đã học thêm được mấy loại thủ pháp để hoàn thiện các chi tiết nhỏ. Ngô Bình cũng bắt đầu luyện chế lò nhập bí đan thứ 4. Lần này, anh đã luyện chế được 5 viên cấp 5 cực phẩm. Lò thứ 5 sau đó thì cũng như vậy. Anh vừa dạy Thanh Quan, vừa luyện đan, nên không biết trời đã tối từ bao giờ. Ăn tối xong, ông cụ quý vui vẻ đến tìm Ngô Bình. Tiên sinh, buổi đấu giá rất thành công, cả 9 viên đan dược đều bán hết veo. Ngô Bình hỏi, giá thế nào? Ông cụ quý nói, 5 viên bí lực đan là 3.716.000 tiền linh, 4 viên nhập bí đan được 5.8 triệu, tổng cộng là gần chục triệu, trừ các chi phí cho anh họ tôi đi thì còn dư 8 triệu. Nói rồi, ông ấy đưa một xấp tiền cho Ngô Bình. Loan cái đã kiếm được 8 triệu, Ngô Bình vui mừng nói. Được lắm, sau này tôi sẽ đến thành Đại Vũ. Thành quan chạy tới rồi hào hứng nói. Ông ơi, hôm nay con đã luyện thành mấy lò đan dược. Nói rồi, cậu ta đưa đan dược ra cho ông cụ quý xem. Ông cụ quý cười đến không khép được miệng. Tốt, thành quan giỏi lắm. Sau này chắc chắn cháu sẽ thành thầy luyện đan. Tối đó, Ngô Bình lại luyện chế thêm 3 lò bí lực đan và 3 lò nhập bí đan. Anh định trước khi trời sáng, anh độn thổ đến thành Đại Vũ. Nhưng ngay khi Ngô Bình chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bên ngoài cổng nhà họ Quý chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Quản gia nhà họ vội vàng ra mở cửa. Ngay sau đó, đã có một tốp người xông vào. Chủ nhà này đâu? Ra đây nói chuyện. Người đi đầu cất giọng ngồng ngành. Ông cụ Quý bị tỉnh giấc, sau đó dẫn người ra xem có chuyện gì. Khi ông ấy nhìn thấy người đến mặc đồ có ký hiệu của nhà họ Diệp thì lập tức chắp tay nói. Các vị đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ dạy. Người đi đầu trông rất to con, gã hỏi ông cụ Quý. Có người ở gần đây bảo có mùi đan dược tỏa ra ở trong nhà ông. Nói mau, có phải ông ăn trộm đan dược của nhà họ Diệp không? Mấy ngày qua, nhà họ Diệp đã luyện chế khá nhiều đan dược nên mùi thơm đã bay xa, khiến người ở bên ngoài ngửi thấy. Có người xấu tính đã mách lẻo với nhà họ Diệp nên mới có chuyện này. Diệp Thành là địa bàn của nhà họ Diệp. Nhà họ bàn bạc xong thì nghĩ đã có người ăn trộm đan dược nhà mình, đã thế còn luyện ra mùi thơm hơn. Vì thế họ mới đến nhà họ Quý ngay trong đêm để điều tra. Ông cụ Quý xua tay nói, cả nhà tôi đều ăn ở thật thà thì sao dám ăn trộm đan dược. Thật ra là cháu tôi từng học luyện đan ở nhà họ Diệp nên đang thử luyện đan ở nhà. Nó đã làm hỏng không biết bao nhiêu dược liệu rồi. Hài, không ngờ vì thế mà khiến nhà họ Diệp hiểu lầm. Người kia hỏi, nhà ông có người học luyện đan ở nhà họ Diệp ư? Vâng, ông cụ Quý đáp. Người kia có vẻ không tin lắm nên nói, dẫn tôi đi xem. Ông cụ Quý gọi thành quan tới, sau đó dẫn họ tới phòng luyện đan. Lúc này Ngô Bình đã về phòng nghỉ ngơi chứ không ở đây. Sau khi vào trong phòng, quả nhiên bọn họ đã trông thấy rất nhiều bã dược liệu cùng khá nhiều dược liệu chất đống trên giá. Cuối cùng người kia nhìn vào lò luyện đan rồi hỏi, lò này ở đâu ra? Ông cụ Quý nói, do tổ tiên nhà tôi để lại, nhiều người biết chuyện này lắm ạ. Người kia cười lạnh, tổ tiên để lại cái gì? Tôi thấy ông lấy trộm của nhà họ Diệp thì có. Ông cụ Quý vội xua tay, không, đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi mà. Đương nhiên người kia biết đây là đồ của nhà họ Quý, nhưng gã đã nhìn thấy và muốn chiếm cái lò này làm của riêng nên một mực nói, người đâu, mang cái lò này đi. Ông cụ Quý hoảng lên, ông ấy đang trông mong vào cháu mình biết luyện đan, giờ không có lò thì luyện kiểu gì. Ông ấy tiến lên trước chặn đường, kết quả bị người kia đá cho một cú. Người nhà họ Quý thấy thế thì tiến lên, kết quả cũng không khá hơn là bao, đã thế còn có 3 người bị giết. Các người quá đáng rồi đấy. Thành quan nổi giận rồi bước lên cãi lý, nhưng đã bị một người giơ đao kề lên cổ. Ông cụ Quý chạy lên cản thì bị đâm một đao vào bụng. Ông ơi! Thành quan hét lên. Tiếng động ở đây đã làm kinh động tới Ngô Bình. Anh vừa đến thì đã thấy ông cụ Quý nằm trong vũng máu. Thanh quan thì ôm ông mình rồi khóc nức nở. Anh sầm mặt xuống rồi tiến lên kiểm tra vết thương. Nhưng ông cụ Quý đã bị thương nặng, không thể cứu được nữa. Ông cụ Quý nắm chặt lấy tay Ngô Bình rồi nói, tiên sinh, nhờ cậu dẫn con và cháu tôi rời khỏi đây, sau đó đến thành Đại Vũ tìm anh họ tôi. Ngô Bình gật đầu. Ông yên tâm, tôi sẽ làm. Ông cụ Quý thở dài rồi nhắm mắt. Bố của thành quan cũng đã đến, sau đó lập tức đòi liều mạng với nhóm người kia, nhưng đã bị Ngô Bình cản lại. Anh nói, ông trông thanh quan đi, để tôi xử lý họ. Anh bước lên trước, người kia trừng mắt lườm anh rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi là người qua đường nên xin ở lại. Người kia hừ lạnh nói, bớt lo chuyện bao đồng, biến đi. Ngô Bình nói, các người đang tự sát đấy. Người kia nổi giận, cậu nói gì? cậu tưởng mình là cái thá gì hả? Giết nó! Nhà họ Diệp luôn rất ngông, họ lập tức xách đao lên. Nhưng Ngô Bình chỉ lách người vài cái, họ đã trúng đòn rồi ngã xuống. Ai cũng bị thương nặng, chưa kịp hiểu gì thì đã mất mạng. Chỉ còn tên đi đầu vẫn sống, nhưng khắp các lỗ đều chảy máu. Ngô Bình xách cổ gã lên rồi nói: Nhà họ Diệp đúng là vô pháp vô thiên, người nhà họ Quý không thể chết vô cớ vậy được. Tôi muốn hỏi chủ nhà họ Diệp xem ông ta dạy dỗ kẻ dưới thế nào. Ra khỏi cửa là anh xách cổ người kia bay vút lên cao, sau đó tiến về phía nhà họ Diệp. Anh chỉ đi ngang qua đây chứ không muốn có xung đột với ai. Thậm chí dù anh bán đan dược cũng định tới thành Đại Vũ, nhưng anh không ngờ nhà họ Diệp lại giết ông cụ Quý chỉ để cướp lò luyện đan. Mấy ngày qua ông cụ đã tiếp đãi anh rất nhiệt tình, hai người cũng có chút giao tình. Giờ bạn mình bị giết, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn được? Người kia bị Ngô Bình xách cổ bay lên cao thì liên tục la hét trong sợ hãi. Ngô Bình bay tới khoảng không của nhà họ Diệp, ai cũng nghe thấy tiếng gào thét của tên kia nên chạy hết ra xem. Nhà của nhà họ Diệp nối liền san sát, ít cũng có hơn 1000 người ở đây. Ngô Bình đứng trên cao nhìn xuống thì thấy một đại viện lớn nhất vẫn đang sáng đèn. Anh vừa đáp xuống đã có nhiều hộ vệ xuất hiện xung quanh. Một người lạnh giọng hỏi: Cậu là ai? Sao lại xông vào đây? Ngô Bình ném người kia xuống đất rồi cao giọng nói: Chủ nhà họ Diệp đâu? Bò ra đây! Nghe thấy thế, nhà họ Diệp đều sững sờ, không biết ai to gan mà dám lộng ngô như vậy, lẽ nào chán sống rồi? Ai mà to gan vậy hả? Một giọng nói quyết đoán vang lên, sau đó có một bóng người bay ra rồi đáp trước mặt Ngô Bình. Đó là một người đàn ông trung niên với khí tức rất mạnh, một cường giả tầng thứ 9 bí cảnh. Ông ta có dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh băng nhìn Ngô Bình. Tiểu tử, cậu là ai mà dám đến nhà họ Diệp tôi hò hét vậy hả? Ngô Bình đá tên nằm dưới đất một cái rồi nói: Nhà các người vô pháp vô thiên, tùy tiện giết người cướp của. Bạn tôi là ông cụ Quý đã bị tên này giết hại. Đã thế, gã còn đòi cướp lò luyện đan mà tổ tiên nhà ông ấy để lại. Tôi đến hỏi xem nhà các ông dạy dỗ hạ nhân thế nào. Người đàn ông trung niên cau mày: Nhà tôi làm gì không cần người khác dạy, giết có mấy người thôi mà, gì mà làm quá lên thế? Ngô Bình nói: Ý của ông là nhà ông quyền to thế mạnh nên muốn làm gì thì làm hả? Người đàn ông nói: Thế giới này là vậy đó, nắm đấm quyết định mọi thứ. Ngô Bình nói: Nếu ông đã nói vậy thì hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Người đàn ông sững sờ rồi bật cười nói: Cậu định làm gì chúng tôi với chút tu vi ít ỏi ấy? Uỳnh! Ngô Bình tung người lên cao rồi lấy một mặt gương ra. Chiếc gương này chính là pháp khí mà anh cướp được từ kẻ địch. Người đó chưa kịp dùng thì đã bị anh giết. Anh truyền pháp lực vào, chiếc gương lập tức chiếu sáng xuống người đàn ông. Ông ta không ngờ Ngô Bình lại có pháp khí nên không kịp né, đành dùng toàn lực để ngưng tụ thành một tấm la chắn che trước người. Gương chiếu sáng xuống tấm la chắn rồi đập thủng nó, sau đó đánh trúng người đàn ông. Ông ta hét lên đau đớn rồi hòa đá rồi vỡ tan tành. Đây là lần đầu Ngô Bình dùng chiếc gương này, anh cũng không ngờ nó có khả năng hóa đá kẻ thù. Cái gì? Thấy người đàn ông đã bị giết, những người khác đều hốt hoảng rồi hô lên. Ngô Bình chiếu gương khắp xung quanh, nó chiếu xuống ai là người đó hóa đá rồi vỡ tan. Loáng cái, các cao thủ của nhà họ Diệp đã chết như ngả dạ, có người gầm lên. Dừng tay! 10 phù quang bay từ xa tới, sau đó kết thành một đại trận trên không rồi nổ tung, hóa đá thành một tấm lưới lửa ụp xuống người Ngô Bình. Người ra tay là cường giả ở tầng thứ 10 bí cảnh, vừa tấn công đã tung sát chiêu. Ngô Bình ngưng tụ chân phù xong thì cũng có thời gian vẽ bùa chú, vì thế đã tích được khá nhiều bùa. Anh vung tay lên, 7 lá bùa bay ra rồi bùng nổ trong không trung, sau đó hóa thành một tấm màn chắn. Hai bên va chạm, một tiếng động lớn vang lên. Một người đàn ông trung niên khác bay tới rồi nhìn Ngô Bình bằng đôi mắt đầy sát khí. Súc sinh, ta phải giết ngươi! Ngô Bình cười ha ha. Ông là gia chủ của nhà họ Diệp hả? Người đàn ông lạnh giọng nói. Ta là Diệp Thành Quân, gia chủ của nhà họ Diệp, ngươi chờ chết đi! Ông ta vung tay phải lên, năm phủ quang bay ra rồi kết thành sát trận ở trên cao. Vô vàn sát quang xoay tròn rồi hóa thành các quả cầu lửa tấn công Ngô Bình. Uy lực của chúng rất mạnh, nó có thể xuyên qua mái nhà và đốt cháy đất đá. Hơn nữa, nếu ai chạm vào sẽ bị nổ tung ngay. Ngô Bình lạnh lùng quan sát, xung quanh chợt có sương mù xuất hiện, sau đó anh đã biến mất. Diệp Thành Quân ngẩn ra ở trên cao, không biết Ngô Bình đã đi đâu. Trong lúc ông ta đang nghi hoặc thì chợt thấy phần cổ trống trải. Sau đó, ông ta đã nhìn thấy lưng mình, tầm nhìn cũng kéo gần với cơ thể. Một cái đầu rơi từ trên cao xuống, sau đó đến thi thể của Diệp Thành Quân rơi theo. Tận khí chết rồi, ông ta cũng không rõ vì sao mình chết. Phải biết rằng, ông ta đã là cường giả tầng thứ 10 bí cảnh, nắm giữ rất nhiều tài năng mà vẫn không có cơ hội thi triển khi đối diện với Ngô Bình. Các quả cầu lửa liên tục rơi xuống, khiến cả viện chìm trong biển lửa, còn Ngô Bình không biết đã đi đâu. Anh phóng thần niệm ra để lục tìm đồ của nhà họ Diệp. Nếu anh đã ra tay, thì phải luyện triệt để, vơ vét sạch nhà họ, khiến họ không thể chờ mình được nữa. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một lò luyện đan chất lượng khá tốt trong một phòng luyện đan, ít cũng tốt hơn lò luyện của nhà họ Quý, vì nó thuộc cấp thượng phẩm rồi. Anh còn tìm thấy rất nhiều linh dược quý trong kho thuốc của nhà họ Diệp. Anh lấy mấy cái túi lớn rồi nhét hết dược liệu vào, sau đó khiêng cả lò luyện đi cùng. Sau khi mang các thứ về nhà họ Quý, anh quay lại nhà họ Diệp để bắt mấy quản gia nhà họ, gặng hỏi nơi cất tiền, sau đó đi làm thêm quả nữa. Tiện thể, anh còn đập vỡ hết các lò luyện đan còn lại của nhà họ Diệp. Khi mặt trời lên cao, nhà họ Diệp đã cháy lớn, tất cả vật quý cũng tiêu tan. Đương nhiên, Ngô Bình cũng đã lấy đi không ít đồ. Người nhà họ Diệp gào khóc nhưng không thể cứu vãn được gì, đành nhìn cả gia tộc bị chôn vùi. Trả thù cho ông cụ Quý xong, người nhà họ Quý đã mang theo của cải rồi cùng Ngô Bình đến thành Đại Vũ. Sau khi rời khỏi thành, Ngô Bình đã thi triển thuật độn thổ, bọn họ nhanh chóng tới gần thành Đại Vũ rồi đi vào trong thành. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 381 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.